Chàng rể quyền thế, chương 2184, góc truyện audio.com, chấm, khốn nạn. Ngay sau đó, một người thanh niên tóc dài vẫn luôn đứng bên cạnh Hạ Mộc Diệp không kìm nén được nữa. Anh ta có một loại kích thích muốn biểu hiện trước mặt người trong lòng. Lúc này tiến lên chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, giận dữ hét, tên nhóc, nể mặt cậu, cậu lại không cần, cậu có tin không cần cô Hạ mở miệng. Một câu của tôi cũng có thể giết chết cậu, giết chết cả nhà cậu hay không? Chỉ là một tên ở rề, vậy mà dám làm ra vẻ trước mặt chúng tôi. Có phải là cậu cảm thấy mình thực sự là một nhân vật hay không? Bốp, Bùi Nguyên Minh chẳng muốn nói lời vô nghĩa, trở tay tát một cái. Á, người thanh niên tóc dài che mặt bay về sau. Ngã xuống đất phun một ngụm máu. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc. Người nào cũng không thể ngờ tới. Đến bước này rồi Bùi Nguyên Minh vẫn còn hung hãn, ương ngạnh như vậy, hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh, có thể nói là kinh bạo ánh mắt mọi người. Người nào cũng không thể ngờ tới. Ở trước mặt Hạ Mộc Diệp, Bùi Nguyên Minh còn dám ra tay đánh người. Chuyện này tương đương với tát mặt Hạ Mộc Diệp trước mặt mọi người. Dùng 10 gia tộc đứng đầu trấn áp mọi người. Không có tác dụng dám gì trước mặt mọi người. Miyamoto Sakura vô cùng rung động với phong cách làm việc của Bùi Nguyên Minh. Toàn thân không kìm lòng nổi run lẩy bẩy. Vẻ mặt Hạ Mộc Diệp âm trầm, khó coi tới cực hạn. Hành vi việc làm của Bùi Nguyên Minh, hậu quả còn nghiêm trọng hơn trực tiếp tát cô ta một cái. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô ta còn lăn lộn ở giới thượng lưu Yến Kinh thế nào? Hạ Mộc Diệp này không biết xấu hổ sao? Không đợi Hạ Mộc Diệp có mệnh lệnh, người thanh niên tóc dài bị Bùi Nguyên Minh tát bay vùng vẫy đứng dậy. Anh ta ôm má sưng đỏ của mình, chỉ vào Bùi Nguyên Minh nói. Lên, giết chết cậu ta cho tôi. Mười mấy bảo vệ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm khẩu súng trong tay xông lên, muốn chế trụ Bùi Nguyên Minh. Kết quả chỉ thấy Ngô Kim Hổ bước ra nửa bước. Trực tiếp đi tới trước mặt người thanh niên tóc dài. Lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng lại tát một cái ra. Bốp, một cái tát đánh qua. Ngô Kim Hổ trực tiếp nắm lấy tóc anh ta. Kéo người thanh niên tóc dài này đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó dẫm lên trên đất. Thản nhiên nói, tới đây, người nào dám đi lên. Tôi giết chết người đó trước. Mười mấy bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Ném chuột sợ vỡ đồ. Người thanh niên tóc dài này tương đối có thân phận, bọn họ không dám sằng bậy, mà trong lúc nói chuyện, đường đao bên hông Ngô Kim Hổ đã ra khỏi vỏ, trực tiếp để lên trên cổ người thanh niên tóc dài. Bá đạo, lạnh lùng, vô tình, động tác vô cùng đơn giản này, lại đè ép toàn trường. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tên ở rể này không phải đơn phương độc mã tới đây. Anh còn dẫn theo một đám cao thủ tới. Chuyện ngay hôm nay, e rằng không thể từ bỏ ý đồ. Cách chương.